viết vào đây chuyện nối tiếp tình yêu hai mái đầu. Ước mộng đẹp tươi thua được thương mà sao chia lứa đôi. Hay cho nàng cánh chim liệt lan gối niềm riêng tìm quên lãng ngày qua bên mái chùa. Sớm chuồng chiều kinh mặc thời gian dần trôi trong tái tê. Nàng thường hay ngồi bên gốc bồ đề, đêm bao tâm sự gửi phao hướng phu vì lan cố tìm quê. Nhưng một ngày kia nàng bắt bướm đặt kề bên cánh thông nỗi niềm đau thương với nàng. Mối tình đầu tiên nàng đánh chuôn vui theo đôi bướm hoa. Sao cho thân gái tình duyên nam trai, tiếng chuông đêm dài như tiếng thở than. Nhưng đêm tin kề bên cánh lá, hoa cùng với bướm ép chung một trang giấy chôn cùng một năm mùa. Ai đã từng yêu cảm thông nỗi niềm đau thương với nàng. Mối tình đầu tiên nàng đánh chôn vui theo đôi bướm hoa. Sao cho thân gái tình duyên ngang trái, tiếng chuông đêm dài như tiếng thở than. Nhưng đêm tin buồn như gieo hoang tàn đến cho đời nàng. Sao cho thân gái tình duyên ngang trái, tiếng chuông đêm dài như tiếng thở than. Như đêm tình buồn như gieo hoang tàn đến cho đời.